Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Kim Luân Pháp Vương. Chờ lấy xem đi, đợi lát nữa nhập môn thời điểm, thanh niên kia khẳng định ngay cả thiệp mời đều không bỏ ra nổi đến. Anh hùng đại hội cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể trà trộn vào đi. Chỉ có giang hồ danh túc cùng cao thủ thành danh mới thu được dạng này thiếp mời. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cách ăn mặc cổ quái như vậy cao thủ thanh niên. Lão giả còn chưa dứt lời, liền thấy Đường Huyền Minh quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Đi đến Lục Gia Trang cửa phụ trách tiếp đãi tân khách người phục vụ trước mặt. Từ trong ngực móc ra một phần thiếp vàng thiếp mời. Lão giả lập tức ngây người. Thiếu niên bên cạnh nghi hoặc nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút Đường Huyền Minh, giải thích nói, khẳng định là giả, đợi chút nữa bị phát hiện thời điểm hắn liền mất thể diện. Mà người thị giả kia cẩn thận đem thiếp mời nhìn một chút, sau đó rất cung kính mời Đường Huyền Minh đi vào. Một già một trẻ hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, đợi đến bọn hắn nhập môn thời điểm, thiếu niên nhịn không được hỏi cửa phụ trách tiếp đãi người phục vụ. Vừa mới vị kia thiệp mời, nàng nghĩ nói có phải giả hay không, nhưng tốt xấu trên giang hồ hành tẩu qua, hiểu được một ít nhân tình lõi đời, không có nói thẳng ra. Người phục vụ vẻ mặt tươi cười mà nói, các ngươi cùng cái kia vị thiếu hiệp nhận biết. Đây chính là Quách Tĩnh Quách đại hiệp tự tay viết thiếp mời. Tham gia anh hùng đại hội võ lâm hào kiệt nhiều vô số kể. Dạng này thiếp mời ta gặp vẫn là không nhiều. Thiếu niên ngẩn ngơ, nói không ra lời. Lão giả kém chút đem trên cằm một thanh râu ria kéo xuống tới. Đợi đến ra trận, càng là hoảng sợ. Giang hồ phân biệt đối xử, phi thường coi trọng bối phận, anh hùng đại hội đồng dạng là như thế. Chỉ có trên giang hồ thành danh nhiều năm lão tiền bối mới có thể ngồi ở phía trước. Mà lại tư lịch bối phận đều cần đi qua nghiêm khắc khảo cứu. Bằng không thì ở đây rất nhiều hào kiệt trong tay binh khí có thể sẽ không đồng ý. Mà trước đó bị bọn hắn cho rằng là lụi bại du hiệp thanh niên lúc này lại ngồi trên chủ vị. Cái kia vốn nên là Quách Tĩnh hẳn là chỗ ngồi. Đã có không ít giang hồ danh túc trong tự mình thảo luận. Trở ngại đây là Quách Tĩnh triệu khai anh hùng đại hội. Không có ngay tại chỗ phát tác. Nhưng rất nhiều người đã là bất mãn. Không quen nhìn người thanh niên kia đường hoàng ngồi trên chủ vị. Ở đây giang hồ danh túc như cá giếc sang sông. Cái nào không thể so cái kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bên hông treo cái làm bằng gỗ vỏ. Kiếm thanh niên tới như sấm bên tai. Đã hoàn thành cái bang vị trí giao thế mới bang chủ cái bang Lỗ Hữu Cước. Thề phải muốn cùng Tương Dương cùng chết sống Quách Tĩnh. Còn có theo Quách Tĩnh thân phận nước lên thì thuyền lên Quách Tĩnh sư phụ Kha Trấn Ác. Trận này anh hùng lớn trong hội. Giang hồ danh túc thực sự quá nhiều. Lỗ Hữu Cước vừa mới thay bang chủ cái bang chi vị. Đồng thời lại thuộc về Hoàng Dung đệ tử. Đối với trong đó tình huống hơi có nghe thấy. Không dám đi vọng nghị vị kia chủ tọa bên trên thanh niên. Chủ động đứng dậy, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đồng thời cũng là nói ra lần này đại hội chân chính chủ đề. Tệ bang Hồng Lão bang chủ truyền đến hiệu lệnh. Nói Mông Cổ xâm nhập phía Nam ngày gấp, mệnh tệ bang trên dưới tử chiến, cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lược, thề phải đem Man Di ngăn cản tại Trung Nguyên bên ngoài. Thiên hạ ngày nay anh hùng đủ tụ tập ở đây, trung tâm triển lộ không thể nghi ngờ, hy vọng chúng ta có thể thương nghị ra một cái tốt đối sách, để Mông Cổ thát tử không dám tiếp tục xâm phạm ta Đại Tống Giang Sơn. Có hắn mở đầu như vậy, ở đây rất nhiều võ lâm hào kiệt đến trước đó vốn là đã nghe nói qua phong thanh. Lập tức ngươi một lời ta một câu, nhào nhào hỗn loạn nói không ngừng. Không hề nghi ngờ, Đây là muốn tại hiện trường hoàn cảnh như vậy hạ đẩy ra một cái Võ Lâm Minh Chủ. Tuyển cử ra thống lĩnh toàn bộ giang hồ gánh đỉnh nhân vật. Cái bang có thể nói là thiên hạ hôm nay đệ nhất đại bang. Hồng Thất Công lại là thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Một khi tại hiện trường dưới tình huống như vậy đề cử ra Võ Lâm Minh Chủ, tất nhiên sẽ có được cái bang ủng hộ. Còn có Trung Nguyên ngũ tuyệt một trong Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Hồng Thất Công ở sau. Lưng chỗ dựa không người dám có dị nghị. Có thể nói đây là một cái tuyệt đỉnh mỹ xoa. Trở thành Võ Lâm Minh Chủ, nhất định tại sau giang hồ trong truyền thuyết lưu lại một trang nổi bật. Một vị đầu lão giả râu tóc bạc trắng đi đầu đứng lên hưởng ứng. Nói, thường nói rắn không đầu không được. Chúng ta một đám người chỉ có báo quốc ý chí, nhưng hành tẩu ngồi nằm không có tương ứng tiêu chuẩn. Cùng quân dung nghiêm chỉnh Mông Cổ đại quân so ra tất nhiên phải bị thua thiệt. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tuyển ra một cái dẫn đầu. Đến thống lĩnh chúng ta, vạch ra tiêu chuẩn, cái này vừa nói, vô số người hưởng ứng. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ, liền từ lão nhân ra người dẫn đầu quên đi. Ta tính cái dễ hành nào, Trung Nguyên hào kiệt nhiều như măng mọc sau mưa. Ta có thể khó kẻ dưới phục tùng, Đường Huyền Minh ngồi trên chủ vị. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, từng ngụm trên bàn nhậu nhẹt, nhìn xem cái kia đứng ra lão giả tóc trắng, trong lòng chỉ là cười lạnh, đây là ai an bài ra nhờ? Ở đây thân phận địa vị cao nhất không thể nghi ngờ là Quách Tĩnh. Hiện tại một đám người đẩy đẩy ồn ào, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, chỉ là một trận trò đùa mà thôi, thật phải chờ tới Quách Tĩnh ra. Đám này Võ Lâm hào kiệt một câu cũng sẽ không nhiều lời. Tất cả đều sẽ đồng ý, là Quách Tĩnh mời tới nhờ. Không đúng, Quách Tĩnh sẽ không làm chuyện như vậy. Đó chính là Hoàng Dung, lấy trí tuệ của nàng, làm ra loại này an bài cũng là tình có thể hiểu. Đường Huyền Minh thờ ơ lạnh nhạt, có người lại nhìn không được. Quách Tĩnh Hoàng Dung không thấy bóng dáng. Hắn lại cao cao ngồi tại chủ vị, không coi ai ra gì. Dạng này tư thái rất nhiều giang hồ thanh tráng phái đều bất mãn. Một vị hùng tráng trung niên đứng dậy, chỉ vào Đường Huyền Minh nói, ta nhìn vị thiếu hiệp kia cũng không tệ. Nhiều như vậy Võ Lâm hào kiệt tụ tập ở đây, có thể cao tọa chủ vị, nghĩ đến người mang tuyệt kỹ, nói không chừng là Trung Nguyên ngũ tuyệt truyền nhân. Từ hắn đến khi người dẫn đầu, ta cái thứ nhất phúc khí, câu nói này mới ra, hiện trường không khí liền trở nên có chút xấu hổ. Tất cả mọi người biết Đường Huyền Minh tồn tại, dù sao ngồi trên chủ vị, nhưng đông đảo Võ Lâm hào kiệt lại vô tình hay cố ý không chú ý hắn. Không muốn cái này lúng túng vấn đề bị thiêu phá. Những thành danh kia nhiều năm lão tiền bối đương nhiên sẽ không đi chủ động thiêu phá. Nhưng những người chậm tiến kia hào kiệt huyết khí phương cương. Trong mắt vò không được hạt cát, ta cảm thấy vị thiếu hiệp kia cũng không tệ. Có thể bị Quách Tĩnh Quách đại hiệp an bài tại chủ vị. Nghĩ đến là ghê gớm hào kiệt, hắn làm Võ Lâm Minh Chủ. Ta cũng phúc khí, lại một thanh niên đứng lên. Là danh mãn Nam Cương Phong Lôi Kiếm, hắn rõ ràng ủng hộ Đường Huyền Minh, lời nói lại có chút âm dương quái khí, ta cũng cảm thấy hắn không sai, tối thiểu khuôn mặt rất tuấn, là cái chất liệu tốt, ta cũng đồng ý, lại một đường thanh âm dương quái khí truyền đến. Là cái ngôn ngữ khắc bạc nữ hiệp, Quách Tĩnh đã ra sân, nhưng ở quần hùng xúc động phẫn nộ thời điểm. Hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng giải vây, tăng thêm hắn ngôn ngữ chất phác, cũng không mạnh vì gạo, bảo vì tiền, chỉ có Hoàng Dung thích hợp loại trang diện này. Hết lần này tới lần khác Hoàng Dung đang có mang, vẫn chưa có mặt, đúng lúc này, cửa bước nhanh đi tới bốn cái đạo nhân, lại là Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Doãn Chí Bình, Triệu Trí Kính bốn người. Quách Tĩnh chủ động đứng dậy nghênh đón, Giữa sân lúng túng, không khí cũng theo đó dừng lại. Toàn đều nhìn về, có thể làm cho Quách Tĩnh chủ động đón lấy quý khách. Cái này còn không có ngừng. Cửa đột nhiên truyền ra du dương tiếng kèn, tăng thêm đứt quãng kích bàn thanh âm. Rõ ràng là có khách quý đến. Lục Gia Trang, người chủ sự Lục Quán Anh kêu lên, nghênh đón khách quý. Lời còn chưa dứt, trước đại sảnh cao thấp đã đứng hơn 10 người, đem đại môn chắn được kín không kẽ hở. Đường Huyền Minh Minh khóe miệng cong lên một tia cười lạnh. Đây chính là hắn tới đây nguyên nhân. Kim Luân Pháp Vương, ta chờ ngươi đã lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN